Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, xem ra hai vị tình cảm thực sự là không thể tầm thường so sánh. Buổi họp báo rất nhanh bắt đầu. Người chủ trì lên đài. Đến rồi một trận kích tình khẳng khái lời dạo đầu. Rất nhanh liền là đủ loại lãnh đạo nói chuyện. Đơn giản chính là hy vọng thu xem tốt đẹp loại hình. Phía sau một mảnh người xem đều bắt đầu chơi điện thoại. Chỉ là, nguyên bản coi như yên tĩnh hội trường. Thầm nói tiếng càng ngày càng lớn. Lê Bắc Niệm cũng có chút nhàm chán. Thỉnh thoảng cùng bên người diễn viên trò chuyện một lần chơi. Rất nhanh đạo diễn đi lên nói chuyện. Trình Tô bỗng nhiên có chút cảnh giác đi vào chỗ ngồi đến. Đến Lê Bắc Niệm sau lưng. Nửa ngồi hạ thân nói. Niệm tỷ, đây là ngươi sao? Đem điện thoại di động đưa cho Lê Bắc Niệm. Phía trên bất ngờ chính là một đầu lôi cuốn tin tức. Thăng chứ danh đạo diễn quy tắc ngầm diễn viễn mới. Chèn ép nhân vật chính nâng phối hợp diễn thăng 10 điểm hút con ngươi chủ đề. Lê Bắc Niệm mặt mày ngưng tụ. Nhìn lại chính văn. Quý vòng đệ nhất bát quái ghét. Thăng Long Châu chuyện quy tắc ngầm sự kiện thăng vì tiểu tình nhân chèn ép ông chủ nữ nhi. Long Thiển Thiển nhiều lần tại đoàn làm phim bị chửi khóc. Nguyên nhân cũng là bởi vì Vân Cơ cái này hồng nhan họa thủy tương đương. Thở dài, quý vòng quy tắc ngầm không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng là tiếng lành đồn xa tốt đạo diễn vậy mà cũng làm loại chuyện này. Mọi người đều biết con hắn nữ song toàn. Vợ chồng ân ái, một mực đều ở lấy lòng nam nhân người cha tốt người thiết lập. Không thể không nói, người thiết lập thực sự là băng đến không phải một chút điểm. Phía dưới phối đồ, là lờ mờ dưới đèn đường. Một đường cao gầy mảnh mai thân ảnh đứng ở một chiếc xe hơi màu đen bên cạnh. Chung quanh cảnh đường phố toàn bộ không có nhập kính. Bảng số xe bị đánh số. Nhưng là phía trên nữ nhân. Xác thực chính là Lê Bắc Niệm không sai. Chỉ là, nàng liếc mắt liền nhận ra. Này rõ ràng chính là đập. Cửu trọng, thời điểm. Lưu Thanh Vũ bị tờ giấy lừa gạt đi đêm hôm đó. Từ sớm như vậy bắt đầu, Lê Tuyết Tình cũng đã bắt đầu chuẩn bị lúc này. Lê Bắc Niệm thấy vậy nhíu mày, thấp giọng nói năng bậy bạ. Phía dưới bình luận một mảnh ngược lại. Now loading 99%. Thật không biết xinh đẹp ở nơi nào. Trong mắt ta chính là một xấu xí bức. Đã sớm nhìn ra cái này không phải thứ tốt gì. Trước đó truyền thuyết được bao nuôi, hiện tại lại cùng câu dẫn đạo diễn quy tắc ngầm. Chậc chậc, ta cực kỳ đẹp trai, chỉ có thể nói không có lửa làm sao có khói. Con ruồi cũng không keng không có khe hở chứng tương đương lý toàn có thể bị câu mình cũng không thành thật. Lúc đầu hắn đạo diễn kịch ta đều sẽ nhìn, hiện tại phấn biến thành đen. Khinh bỉ, nơi này là cái đại mỹ nữ. Hơn nữa còn cùng nhà chúng ta lương trí dây dưa không rõ. Không muốn Bích Liên. Lão công ngươi tuyệt đối không nên bị câu giận ô ô ô. Khóc lớn. Lê Bắc Niệm cảm thấy khó có thể tin. Nói, đây cũng quá kéo. Cái này chủ Weibo rất lợi hại. Tin tức cơ bản không có sai lầm qua. Cho nên hắn phát cái gì? Những cái kia fan hâm mộ cũng bình thường sẽ không hoài nghi. Trình Tô giận không kềm được. Thực sự là thật là buồn nôn. Lý Toàn ở phía trên nói dứt lời. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay. Có thể đang muốn xuống dưới thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Lý Toàn đạo diễn. Nghe nói ngươi rất chiếu cố diễn xuất Vân Cơ người mới. Là thật sao? Lý Toàn nghe nói như thế. Trên mặt hàm chứa cười. Đưa tay đi lấy hồi microphone đến. Nói. Cùng nói ta chiếu cố nàng, chẳng bằng nói là nàng đáng giá bị coi trọng như vậy. Nàng là ta đã thấy có thiên phú nhất người mới, có thể được ngươi cao như vậy đánh giá. Xem ra người mới này không đơn giản đây. Người phóng viên kia cười nói, nghe nói ngươi lại đoàn làm phim bên trong thường xuyên đem cái khác diễn viên mắng chửi xối. Xả, ngay cả Tần Lương Trí cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là những ngươi không có mắng qua Lê Bắc Niệm. Xem ra hai vị tình cảm thực sự là không thể tầm thường so sánh. Lý Toàn nụ cười có chút cứng đờ. Nói, có ý tứ gì? Giới thiệu chuyện mới. tiuyency.com/chéo Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyency.com/member/85645converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.